Thần nông tiểu y tiên. Chương 488, không phải ma quỷ hơn hẳn ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, Lương Phi là nghĩ chờ Hải Thạch chân trước đi. Hắn chân sau liền theo rời đi kịch viện. Nhưng suy nghĩ một chút chung quanh đây nói không chừng có điền trung toái mộng người tại giám thị. Nếu như nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho Hải Thạch an toàn lại mang đến nhất trọng nguy cơ. Liền chỉ đành phải tiếp tục lưu lại ảnh viện bên trong. Đơn giản nhìn lên điện ảnh tới. Ảnh viện bên trong chính phát ra là gần đây rất lưu hành tận thế điện ảnh. Lương Phi chính nhìn mê mẫn trong đó. Đột nhiên, điện thoại di động lại chấn động. Lương Phi cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn. Chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện. Nhưng là một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Bởi vì Lương Phi số điện thoại di động này cũng không phải là dùng cho làm việc. Là một tư mật dãy số. Bình thường sẽ không nhận đến xa lạ điện thoại gọi đến. Coi như là có xa lạ điện thoại gọi đến cũng sẽ không tiếp. Nhưng mới vừa rồi bởi vì có Hải Thạch liên lạc qua chính mình. Hắn suy đoán cú điện thoại này khả năng vẫn là Hải Thạch đánh tới. Liền vội vàng nghe. Này, Lương Phi chỉ nói một chữ. Hắn tối đa cũng chỉ cho đối phương mấy giây lúc nói chuyện gian. Nếu như đối phương vừa mở miệng liền xác định là giao hàng quảng cáo hoặc là tên lường gạt. Lương Phi sẽ không chút do dự cúp điện thoại. Nhưng là, ra ngoài Lương Phi dự liệu là, sóng điện đầu kia mặc dù đã biểu hiện kết nối. Nhưng là một trận tĩnh mịch. Mấy giây trôi qua sau đó, vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Này, người đến cùng là ai? Nếu như chỉ là muốn cố làm ra vẻ huyền bí mà nói. Ta cúp điện thoại, Lương Phi cũng không có tâm tư cũng không có thời gian cùng đối phương mở loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì đùa giỡn. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe sóng điện đầu kia lại truyền tới một trận kiệt kiệt mà tiếng cười quái dị. Trận này tiếng cười quái dị rất khủng bố, nhưng lại để cho Lương Phi cảm thấy rất là quen thuộc. Khiến hắn trong nháy mắt, liền lập tức nghĩ tới một người, một cái không phải ma quỷ. Nhưng là so với ma quỷ còn muốn người đáng sợ. Điền Trung tiểu nhi, xem ra ngươi hứng thú rất cao a, vậy mà suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho ta. Thoáng cái liền nghe ra sóng điện đầu kia cái này âm trầm thanh âm đến từ Điền Trung toái mộng. Lương Phi giọng nói càng là không có nửa điểm khách khí. Lạnh như băng nói, như thế, có phải hay không lần trước còn không có đưa ngươi đánh đau? Còn muốn tới để cho ra đánh ngươi một hồi. Đối với Điền Trung toái mộng người này, Lương Phi nói chuyện không có nửa điểm khách khí. Hắn biết rõ, đối với cái này ma quỷ giống nhau ra hòa. Đối hắn nói chuyện khách khí, đó nhất định chính là đối với chính mình cực lớn ô nhục. Hắc hắc, Lương Phi, mọi người đều là bạn cũ. Cần gì phải vừa thấy mặt cứ như vậy tràn ngập mùi thuốc súng. Sóng điện đầu kia. Điền Trung toái mộng cuối cùng thu hồi hắn âm trầm cười quái dị. Lấy một cái cực kỳ lưu loát trung văn lạnh giọng nói. Lương Phi, ta Điền Trung toái mộng lớn như vậy. Còn cho tới bây giờ không có đem kia hào nhân vật coi ra gì. Chỉ có ngươi Lương Phi là người thứ nhất. Ha ha, thật sao? Người Điền Trung đại thiếu gia nhưng là cái oai phong một cõi đại nhân vật. Có thể có được ngươi đánh giá như thế. Ta cũng không biết là nên cảm thấy kiêu ngạo đây. Vẫn là xấu hổ đây. Lương Phi nghe vậy. Lúc này cười lạnh một tiếng. Theo đối phương lên thái cực. Hắn đương nhiên rất rõ. Điền Trung toái mộng thần thông quảng đại. Đã có biện pháp làm đến điện thoại di động của mình số. Lần này tìm đến mình. Liền tuyệt không phải chỉ là nói mấy câu khách sáo đơn giản như vậy. Mà gặp lại nghĩ đến chính mình mới vừa theo Hải Thạch đụng đầu. Người này liền lập tức gọi điện thoại cho chính mình. Chẳng lẽ, cái này chẳng qua chỉ là một loại trùng hợp sao? Nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng bất giác một trận kinh loạn. Chỉ hy vọng sự tình cũng không phải là như chính mình tưởng tượng bết bát như vậy. Nhưng mà, trong lòng của hắn càng là hình không muốn nghĩ như vậy. Tình huống thì càng hướng hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Điền Trung toái mộng tiếp theo nói tới. Càng là có thể dùng Lương Phi thất kinh. Ha ha, Lương Phi, chúng ta gần đây sắp có một số lớn hàng muốn đi Tân Dương đi qua. Vì vậy, ta tựa hồ rất có cần thiết mời ngươi bận rộn xuống bận rộn. Mời ta hỗ trợ. Lương Phi nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói. Điền Trung toái mộng, người ý tứ, chẳng lẽ là muốn ta phối hợp cảnh sát, hỗ trợ đem ngươi khoản này hàng cho chặn lại tới. Hắc hắc, Lương Phi, người xác thực rất có hay nói giỡn gen. Bất quá, chuyện cười này tựa hồ mờ cũng chẳng có bao nhiêu tài nghệ. Sóng điện bên trong yên lặng hồi lâu, mới truyền đến Điền Trung toái mộng vậy theo cụ âm trầm thanh âm. Thật ra thì, ta đã sớm biết, Hải Thạch chính là cảnh sát phái tại chúng ta nội bộ nằm vùng. Mà hắn mới vừa rồi, liền cùng ngươi gặp mặt qua. Gì đó, chợt nghe lời ấy, Lương Phi tâm thần đại chấn. Loại này điềm bất tường mới vừa rồi liền dây dưa trong lòng hắn. Mà lúc này chợt nghe Điền Trung toái mộng nói như vậy, hắn há có thể không sợ hãi. Lúc này, hắn đã tới không kịp nghe Điền Trung toái mộng ở chỗ này nói chút ít lời châm chọc. Lập tức cúp điện thoại, hướng Hải Thạch số điện thoại trở về rút đi qua. Nhưng mà, thật đáng tiếc, Hải Thạch điện thoại di động vậy mà tắt máy. Lương Phi lòng như lửa đốt, biết rõ Hải Thạch nhất định là xảy ra chuyện. Vội vàng bước gấp chạy ra thời đại ảnh viện, muốn tại trên đường chính tìm kiếm Hải Thạch thân ảnh. Nhưng mà, biển người mịt mờ, hắn có thể đi phương nào tìm được Hải Thạch? Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải trở về rút điện thoại cho Điền Trung toái mộng. Hắn biết rõ, cái này âm hiểm ra hỏa như là đã đoán được Hải Thạch thân phận. Lần này Hải Thạch tới, Điền Trung toái mộng tất nhiên là phái người tại phía sau hắn theo dõi. Về phần mình số điện thoại di động, rất rõ ràng, cũng là Hải Thạch tại không hề phát giác bên dưới, liền bị Điền Trung toái mộng lấy. Thế nào, Lương Phi, ngươi bây giờ mới có thể tin tưởng ta nói tới đi. Lần nữa khai thông Điền Trung toái mộng nói chuyện điện thoại. Điền Trung toái mộng nhưng là phảng như đoán được Lương Phi còn có thể đánh cho chính mình giống nhau. Vẫn còn nơi đó ung dung thong thả nói. Ngươi đem Hải Thạch thế nào? Có loại thả hắn, hay ta tiếp qua so chiêu? Lương Phi đối với Hải Thạch nhân cách lực lượng cùng hiến thân rất tinh thần là kính nể. Hắn không muốn như vậy dũng sĩ chết ở Điền Trung toái mộng người như vậy cặn bã trong tay. Hướng về phía micro chính là một trận giận dữ hét. Ha ha ha, nghe Lương Phi lớn tiếng gầm thét. Điền Trung toái mộng chẳng những. Ngược lại liên tục cười lạnh đạo. Thật sự là khiến người không nghĩ tới a, Lương Phi ngươi từ trước đến giờ không phải được xưng vinh nhục không sợ hãi. Coi như là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu sao. Như thế hôm nay bởi vì một ngoại nhân, lại còn có thể phát như vậy lôi đình tức giận. Đánh giám, Điền Trung tiểu nhi, ngươi muốn là dám động Hải Thạch một cọng tóc gáy. Ta bảo đảm cho ngươi hối hận tới nơi này cái trên đời. Lương Phi khó chứa nhất nhẫn Điền Trung toái mộng loại này âm trầm quỷ dị mà cười gian. Lập tức càng là tức giận rít gào lên đạo. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Hải Thạch hắn hiện tại rất tốt. Ta còn muốn ngươi thay ta làm việc đây. Há lại sẽ đối với Hải Thạch bất lợi. Điền Trung toái mộng liên tục cười lạnh. Cũng không đợi Lương Phi kịp phản ứng. Liền nghiêm nghị nói. 3 ngày sau. Chúng ta hàng vẫn sẽ đi lần trước giống vậy đường đi. Đến lúc đó ta sẽ sớm liên lạc ngươi. Mời ngươi thay chúng ta mở đường. Nếu như vẫn gặp phải cảnh sát ngăn chặn. Ta bảo đảm ngươi biết lập tức nhận được Hải Thạch thi thể. Lần này vừa mới dứt lời thanh âm. Sóng điện bên trong truyền tới một trận âm thanh bận. Rất hiển nhiên. Điền Trung toái mộng đã cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động. Lương Phi thất thần đứng ở trên đường chính, thần tình lộ ra rất là lo âu. Hắn biết rõ, Hải Thạch bọn họ lần trước vận chuyển ma túy đường đi. Là Điền Trung tập đoàn vận chuyển ma túy lối đi duy nhất. Hiện tại Điền Trung toái mộng vội vàng phải đem trong tay hàng chuyển vận ra ngoài. Hắn đương nhiên biết rõ con đường này đã bị cảnh sát nghiêm mật lấp kín. Dựa vào bọn họ mạo hiểm nữa cũng là khó mà vượt qua kiểm tra. Nhưng bây giờ, Điền Trung toái mộng trong tay nắm hải thạch tính mạng. Nếu quả thật một lần nữa bị cảnh sát chặn lại, như vậy, hải thạch tính mạng sẽ kham ưu. Điền Trung toái mộng cũng là rất rõ một điểm. Hắn sở dĩ không cố kỵ chút nào đem chính mình 3 ngày sau vận chuyển ma túy kế hoạch báo cho biết cho Lương Phi. Chính là ăn chắc Lương Phi tuyệt đối sẽ không trơ mắt ngồi nhìn hải thạch bỏ mạng mà chẳng quan tâm. Để cứu hải thạch, đến lúc đó Lương Phi chẳng những sẽ không ngăn cản, còn có thể hết sức trợ giúp bọn hắn vận chuyển ma túy không thể. Đao, N lo S E, bo O, K M I N. H-A-T-T-A-I-T-R-U-N-Thích. O-T-E-N-E làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lương Phi bị khốn cục trước mắt dây dưa được hoa mắt chóng mặt. Thật sự không biết nên ứng phó như thế nào này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cửa ải khó. Cách chương.